Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 227, tình huống tốt nhất, góc truyện audio.com. Cậu nói đi, đây là lần thứ mấy rồi? Nick Fury đút hai tay vào túi, quệt miệng, trong ánh mắt của ông ta tràn đầy sự ghét bỏ. Thân là cố vấn của SEAL mà lần nào cũng để cảnh sát tóm được. Cục trưởng tôi đây thật không còn mặt mũi nào. Đây mới chỉ là lần thứ hai thôi mà. Nhưng Ivanson không hề cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng cục trưởng. Nói, hơn nữa lần này tôi cũng chưa bị bắt vào đồn cảnh sát. Lại nói, mới sáng sớm ra đã kiểm tra nồng độ cồn thì có chút lạ vì người bình thường sẽ không uống một vài chén rượu vào bữa ăn sáng. Nhưng đối với những tên bậm rượu hay những tên còn chưa tỉnh rượu thì chiêu này vẫn rất hiệu quả. Mà con siêu xe của Ivanson lại rất hút mắt với mấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Nhưng nhìn qua thì không có gì. Nhìn kỹ thì phát hiện ra điểm đáng ngờ. Một người phụ nữ mặc một bộ áo giáp ngồi ở ghế phụ. Đương nhiên những vị cảnh sát này sẽ không liên tưởng đến chuyện người ngoài hành tinh đến thăm. Mà dù sao thì họ cũng chưa thể nghĩ được đến mức đó. Nhưng với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm của họ, người ăn mặc như vậy đi lại trên đường đa phần là đã tham gia một bữa tiệc hóa trang thâu đêm. Mà trong trường hợp này, uống say là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn sẽ có vài tên hút những thứ không nên hút nữa. Cho nên, những vị cảnh sát này cho rằng bọn họ cần kiểm tra một lượt vì thế mà Ivanson bị giữ lại. Lần này anh chưa phải vào đồn cảnh sát là do Melinda kịp thời đến đó. Nick Fury liếc mắt nhìn, nói, anh cho rằng với những chuyện lúc đó anh gây ra, anh còn chưa đủ lý do để bị bắt sao? Chuyện này thật sự không phải tại tôi. Ivanson vội vàng giải thích nói, tôi rất là hợp tác, người gây ra chuyện là vị khách quý kia, vốn không phải chuyện gì to tát. Ivanson đương nhiên không muốn gây chuyện, đêm qua anh cũng chỉ uống một lon bia thôi. Đã qua một đêm, lại trải qua hai trận chiến đấu. Chút hơi cồn còn sót lại cũng bay hơi sạch sành xanh rồi. Cho dù có kiểm tra nồng độ cồn ra kết quả gì thì với giấy chứng nhận của SEAL. Còn chuyện gì không giải quyết được sao? Nhưng không ngờ, sự việc phát triển nhanh đến mức làm cho Ivanson phải mắt tròn mắt dẹt. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn thì Ivanson định đưa giấy chứng nhận ra. Sip đang ngồi ở ghế phụ, cũng hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Cô nhảy từ trên xe xuống, lấy ra thanh kiếm lớn, muốn đấu kiếm với viên cảnh sát. Viên cảnh sát kia cũng là một người bản lĩnh, móc súng ra nhưng lại bị Sip dùng kiếm đánh bay đi. Anh ta liền ra hiệu cho người chi viện, chuyện này làm ai cũng bất ngờ. Ivanson vẫn còn đang giữ nguyên tư thế lấy giấy chứng nhận. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em gái à, cô cũng thật là trượng nghĩa. Người bị kiểm tra là tôi. Có phải là cô đâu? Tôi còn chưa nói gì. Sao cô đã kích động như vậy? Người Asgard, Nick Fury nghĩ đến người phụ nữ có thân phận đặc biệt kia. Mày khẽ trao lại, bọn họ đúng là thích gây chuyện. Đây cũng phải không là họ gây chuyện. Ivanson nhún nhún vai nói. Đây là do sự khác biệt về văn hóa. Sau chuyện đó, Ivanson có hỏi Sip tại sao lại kích động đến thế? Câu trả lời của đối phương làm anh dở khóc dở cười. Hóa ra là vì Sip nghĩ những người kia đang khiêu khích anh. Bị kiểm tra nồng độ cồn liền cảm thấy bản thân đang bị khiêu khích. Sau đó rút kiếm ra muốn đấu. Tất cả điều này không phải vì Sip có tư tưởng khinh người mà là vì ở Asgard. Có những chuyện không thể làm được. Đầu tiên, bạn không thể nghi ngờ sự dũng cảm của một người Asgard. Ít nhất là không được nói ở trước mặt. Thứ hai, bạn không được nghi ngờ tửu lượng của một người Asgard. Cuối cùng, bạn tuyệt đối không được ngăn cản một người Asgard đã uống say tham gia các tiết mục góp vui sau đó. Giống như khi họ uống rượu say thì họ thích đua xe. Đua rồng, đua phi thuyền, nếu bạn ngăn cản họ, nghĩa là nghi ngờ tửu lượng và sự dũng cảm của họ. Vậy chuyện tiếp theo thì không cần đoán, chắc chắn là một trận ẩu đả do say rượu rất hấp dẫn. Vì lần này một mình Sip uống hết hơn nửa két bia. nhưng chút bia này đối với cô ta không đáng là gì. Càng không cần nói đến uống thoải mái, uống say mềm, hơn nữa người đua xe lần này không phải cô ta, nhưng cô ta vẫn cứ nghĩ rằng phải lấy hành động thực tế để chứng minh văn hóa uống rượu lâu đời của người Asgard. Xin chen một câu, người Asgard dám làm loạn sau khi uống rượu là vì họ có thể chất khỏe mạnh. Thường thường để có thể lái được phi thuyền phải là những dũng sĩ có tiếng. Với cơ thể của họ, cho dù không cẩn thận xảy ra sự cố phi thuyền thì cùng lắm cũng chỉ thêm vài vết xước trên da. Cho nên, người trái đất không có tố chất cơ thể siêu việt như vậy. Muốn sống yên ổn thì đừng có học theo bọn họ. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không coi là gây chuyện gì. Nick Fury chậm rãi đi về phía bàn làm việc và ngồi xuống. Cậu nên biết là tôi đang nói đến chuyện gì. Ồ, tôi biết, bầu không khí lúc này trở nên nghiêm túc. Lúc này Ivanson cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi. Tiếp theo đây là lúc nghiêm túc nói chuyện rồi. Chắc ngài muốn nói những ảnh hưởng mà Asgard đem đến cho trái đất chúng ta trong lần tranh chấp này đúng không? Thật ra tôi nghĩ rằng, biểu hiện của chúng ta còn căng thẳng hơn hai vị vương tử đang tranh chấp hoàng vị kia. Nick Fury cầm tập hồ sơ trên bàn lên nhìn qua một cái. Rồi tiện tay ném sang một bên. Nói, cậu biết sau khi tôi báo cáo chuyện này lên Ủy ban An toàn Thế giới xong. Bọn họ có phản ứng dữ dội thế nào không? Chi viện quân sự mà Ivanson xin là do Nick Fury điều đến thông qua ủy ban nên ông ta tất nhiên sẽ nói với ủy ban về chuyện người Asgard. Cũng như chuyện chiến tranh có thể xảy đến với trái đất. Sau đó, trong vòng một tiếng đồng hồ, một vài nước lớn có tiềm năng về quân sự trên toàn thế giới trong nháy mắt liền nâng lên ba cấp chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí họ còn đưa tên lửa đạn đạo vào hầm, để nó luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nói cho cùng theo tình báo hiện tại, chiến tranh giữa các vì sao hết sức căng thẳng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi. Các nước kia cũng đang giảm dần mức độ chuẩn bị chiến đấu. Nick Fury nhẹ nhõm nói, nhưng tôi cảm thấy ảnh hưởng lớn nhất mà bọn họ gây ra cho chúng ta là... Nói đến đây, ông ta dừng một chút, trong vũ trụ này vẫn còn có nền văn minh khác tồn tại. Thậm chí còn phát triển hơn chúng ta rất nhiều. Sau khi có phát hiện này, trái đất chúng ta nên làm như thế nào? Nick Fury nói, đó là tha thiết mong được hòa bình và giao lưu hữu nghị với bọn họ. Hay là tiếp tục làm công tác chuẩn bị chiến tranh, để bọn họ biết rằng trái đất chúng ta không dễ dây vào. Cả hai đều phải làm thật tốt, Ivanson đứng dậy nói, Nick Fury khẽ chau mày. Câu nói này sao nghe quen vậy? Với tình hình của người Asgard, trừ khi xuất hiện nguyên nhân đặc biệt như thời gian trước. Nếu không, khả năng xảy ra chiến tranh giữa bọn họ và trái đất không lớn. Hơn nữa vương tử của bọn họ có cảm quan rất tốt với trái đất nên khả năng giao hữu hòa bình là rất lớn. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển quân sự, thậm chí còn phải đầu tư hơn nữa so với bây giờ mới được. Bởi vì quân lực mạnh là sự bảo đảm lớn nhất cho sự hòa bình hữu nghị của chúng ta. Nếu sự chênh lệch quân sự quá nhiều thì sự hữu nghị đó chẳng qua chỉ là sự thần phục của một bên với bên còn lại mà thôi. Hơn nữa chúng ta đã phát hiện ra một nền văn minh. Vậy chắc chắn sẽ còn những nền văn minh khác nữa. Nhưng ai có thể đảm bảo, những nền văn minh khác cũng sẽ hòa hảo với chúng ta. Cho nên sức mạnh quân sự cần thiết là thứ không thể thiếu. Mỹ và Iraq là ngoại giao bình đẳng. Bạn có tin không, quân sự không dễ gì mà phát triển được. Tuy nói rằng mỗi năm vũ khí đều được cải tiến nhưng bọn họ rốt cuộc đã phát triển tới mức độ nào? Từ súng đạn dược tới súng trường tự động. Xem ra họ rất phát triển về những chi tiết nhỏ, nhưng nói cho cùng, vẫn không giống nhau, vũ khí động năng là dựa vào đốt cháy hỏa dược làm bắn đạn ra ngoài. Có điều bây giờ có một cơ hội, Nick Fury nhếch miệng cười, người máy đến từ Asgard hình như đang ở lại trái đất. Hắn sẽ là cơ hội để chúng ta nâng cấp vũ khí. Nhưng đáng tiếc là, Nick Fury lắc lắc đầu nói. Anh lại làm hỏng nó rồi. Đây là trở ngại vô cùng lớn cho sự nghiên cứu của chúng ta. Vậy sao? Ivanson cười thần bí nói. Ông không nghĩ rằng người máy đó bị hỏng mới là tình huống tốt nhất sao? Cách chương.